Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Tiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 193 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ thì đang bị mưa cho nên nó sẽ có những cái tiếng lộp bộp. Rất mong quý vị các bạn thông cảm chúng mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu lập tức trở lại trên tường thành. Huyền Diệu thoáng nhìn qua phương trần, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không lo lắng như bọn tàn báo, ngược lại vui vẻ nói: "Chúc mừng thiếu gia, lại được trợ thủ đắc lực." Lăng Tiếu nháy mắt một cái nói: "Hê, thần côn chính là thần côn. Xem ra cái gì cũng không thể gạt được ngươi." Hắn dừng một chút lại hỏi: "Vừa rồi thương vong thế nào?" 56 tên thiên tôn chết, hơn 400 địa hoàng chết, những người khác đều bị thiên ít hoặc nhiều. Huyền Diệu đáp. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu lạnh nhạt nói: "Đã biết, dùng một chút giá lớn ngăn chặn đại giá mấy vạn linh thú cũng đủ thượng ngạo rồi. Trở về thống kê danh sách một chút rồi ban thưởng." Kỳ thật Lăng Tiếu hiểu, ngay từ đầu nên để Phong Nha ra tay sẽ không có những thương vong này. Nhưng Lăng Tiếu lại không muốn bại lộ át chủ bài quá sớm, để người ta biết rõ trong thành Phong Vân còn có một thánh giai. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, xem như thử những người bọn hắn mời chào mỗi người có giác ngộ bán mạng thay hắn hay không. Nếu như ngay cả nguy cơ nhỏ này cũng không ngăn được, vậy ngày sau làm sao thay hắn vĩnh viễn thủ hộ thành trì, thay hắn tận trung làm việc. Một tướng công thành vạn cốt khô, con đường xưng vương thành hoàng đã chú định phải đổ máu tử vong, không có thực lực tự nhiên phải bị xóa bỏ. Lăng Tiếu cũng không có ý định cứ vĩnh viễn thủ một phương, chỉ có trải qua chiến đấu tẩy lễ mới có thể khiến cho tất cả mọi người bảo trì cảnh giác nguy cơ cao độ. Ai không muốn chết thì phải không ngừng vươn lên, chỉ có thực lực càng mạnh mới có thể càng sống lâu hơn. Sau trận chiến này, mọi người trong thành đều đã ý thức được thực lực của phủ thành chủ rất cường đại. Rất nhiều võ giả cùng với đám thương khách bình dân đều cảm thấy dừng chân ở Phong Vân thành tuyệt đối sẽ không dễ gì gặp phải chuyện không may. Cho nên có rất nhiều người bắt đầu chính thức ở lại Phong Vân thành. Đồng thời cũng có rất nhiều người bắt đầu từ các nơi dần chuyển qua. Phong Vân thành bắt đầu tiến vào giai đoạn vững vàng phát triển, các loại cửa hàng lục tục tăng lên, thành dân cũng tăng dần dần, mà giao dịch tự do cũng càng trở nên phồn thịnh, võ giả tới lui các nơi cũng nối liền không dứt. Ở mặt bắc Phong Vân Thành, dựa vào Tử Vong Sơn Mạch, là nơi rất nhiều võ giả thích tầm bảo, mà Phong Vân Thành là nơi đặt chân gần nhất, tự nhiên sẽ nhờ đó mà phát triển cực nhanh. Các loại sản nghiệp như quán rượu, kỹ viện cũng bắt đầu trở nên vô cùng cường thịnh. Phủ Thành Chủ cũng không trực tiếp can thiệp vào thương gia bên ngoài, bọn hắn chỉ để ý mỗi tháng thu nhập lấy thu nhập nhất định, đồng thời cũng phái người ra quản lý mấy sản nghiệp lớn nhất mà thôi. Thu nhập phủ thành chủ ngoại trừ những thứ này, thu nhập lớn nhất vẫn là dựa vào truyền thâu trận, vãng lai thu lấy, huyền tinh kích xù, phí vào thành, cùng đấu gia hội mỗi tháng. Mấy hạng này đều là một trong mấy loại chủ yếu để phát triển thành trì. Sau khi tất cả đi vào quỹ đạo thì Lăng Tiếu rất ít khi quản sự vụ trong thành nữa. Đối với công sự, phòng ngự và quản lý, toàn bộ giao cho Huyền Diệu chỉ huy. Quyền lực của Huyền Diệu cũng gần với Lăng Tiếu, vài tên huyền đế đối với hắn vô cùng cung kính. Huyền Diệu đầu tiên ở bốn phía thành trì bay ra trận pháp thất giai cỡ lớn để ngừa nhân địch nhân tập kích. Lại trong phạm vi phủ thành chủ bố trí các loại trận pháp, đồng thời còn chọn ra các thiên tôn đảm nhiệm chức trưởng lão hội trong nội phủ của phủ thành chủ, phân biệt quản lý tất cả vận hành trong thành. Mà mỗi chức vụ trọng yếu đều được bọn người Lăng Tiếu tầng tầng tuyển chọn, chỉ có người qua khảo nghiệm trung tâm mới được đảm nhiệm. Không chỉ thế, Huyền Diệu càng chọn lựa cho một đám võ giả tư chất không tệ bắt đầu để bọn hắn tổ luyện tu hợp trận pháp. Những công kích trận pháp này một khi diễn luyện thành công, bọn hắn liền có thể có được lực chặn võ giả cao giai hơn mình nhiều. Huyền Diệu làm ra nhiều chủ tính như vậy cũng vì tương lai nghênh đón các loại khiêu khích. Theo thực lực của Lăng Tiếu đột nhiên tăng mạnh, Thải Hà Nguyệt, Bạch Vũ Tích, Băng Nhược Thủy, Giao Thanh Mẫn, tốc độ tiến giai cũng chậm chạp, không dám lãnh đạp. nhao nhao bế quan, tranh thủ không thể để bị Lăng Tiếu vứt bỏ quá xa, bằng không một ngày nào đó các nàng sẽ đi lạc bước chân theo của Lăng Tiếu. Như vậy thì chỉ có thể bị loại bỏ. Đối với nữ nhân của mình, Lăng Tiếu chưa bao giờ keo kiệt. Hắn cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện cho các nàng để các nàng tăng nhanh thực lực. Thời kỳ quá độ vững vàng không có quá nhiều người gợn sóng. Ngay khi Lăng Tiếu muốn lựa chọn bế quan tĩnh tu thì có một người đột nhiên tới chơi. Người khiến Lăng Tiếu tới có chút không tưởng được, rõ ràng là thất phẩm luyện dược sư Ô Phục trước đây ở cấp gia từng có chút ẩn oán. Hôm nay nhìn tinh thần trạng thái của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều. Bị đồ đệ duy nhất của mình phản bội là chuyện khiến người ta rất đau lòng. Lúc trước Lăng Tiếu dùng kết tốc hoa cứu được hắn, vốn hy vọng có thể thu tên thất phẩm luyện dược sư này. Nào ngờ lúc đó, y hồi phục tâm tình, Ô Phục đã như chết, lại không có hề có ý đi theo hắn. Lăng Tiếu cũng không hy vọng đi theo hắn là một cái xác không hồn, cho nên chỉ cần một nửa chân tàng của hắn, không yêu cần hắn đi theo mình. Không ngờ hiện giờ hắn rõ ràng lại tự mình tìm tới cửa. Không nghĩ tới Ô Đại Sư vẫn tìm đến nơi nhỏ bé này, thật sự là không tiếp đón được từ xa. Lăng Tiếu vẫn khách khí chắp tay với Ô Phục, chỉ thấy hắn quỳ một gối xuống với Lăng Tiếu. Ô Phục có mắt không thấy được Thái Sơn, không nghĩ tới Lăng Thành Chủ đã là thất phẩm luyện dược sư hàng thật giá thật. Kính xin Lăng Đại Sư thu lưu Ô Phục. Ô Phục nguyện đi theo Lăng Thành Chủ, muôn lần chết không chối từ. Đan Hội Đại Bỉ đã trải qua được 2 năm, Ô Phục sớm nhận ra tin tức Lăng Tiếu đạt được hạng đầu ở Đan Hội Đại Bỉ. Rõ ràng một lần hành động luyện chế thành công thất phẩm đan dược, hơn nữa còn một lần luyện chế ra 2 khỏa cực phẩm huyền đế đan. Thủ đoạn luyện đan bậc này đã triệt để chấn động thiên hạ. Ô Phục ở Cốc Gia, lúc ấy Lăng Tiếu bế quan thường xuyên có dị tượng xuất hiện. Lúc ấy hắn và Cốc Tần cảm thấy Lăng Tiếu đã là thất phẩm luyện dược sư, nhưng lúc đó hắn vẫn còn ở đáy nhân sinh nên không để ý tới mọi chuyện. Về sau Ô Phục mang theo tâm tình nản lòng thoái chí rời khỏi Cốc Gia. Trải qua một thời gian ngắn suy nghĩ sâu xa, hắn dần dần cũng thoát khỏi bi thống. Cũng hiệp xảo vào lúc đó nghe được tin tức truyền tới từ Dược Đô. Lăng Tiếu áp lực rất nhiều, luyện dược sư thiên tài, một lần hành động đoạt được hạng đầu của Đan Hội Đại Bỉ. Tin tức này khiến cho Ô Phục phải kinh ngạc, trong nội tâm dần dần sinh ra vài tia hối hận. Hắn liền nhận ra được tiềm lực của Lăng Tiếu, trẻ như vậy đã đạt đến thất phẩm luyện dược sư chi cảnh. Ngày sau nâng cao một bước cũng không phải là việc gì khó, nếu đi theo hắn, ngày sau trình độ luyện đan của mình cũng sẽ tăng lên. Về sau lại nghe nói Lăng Tiếu bị Cổ Gia hạ cổ sát lệnh, hơn nữa hắn toàn biến mất ở Dược Đô. Ô Phục cho rằng Lăng Tiếu có lẽ đã xảy ra bất chắc gì đó nên trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối thầy Lăng Tiếu. Không ngờ gần đây lại liên tục truyền ra các chuyện kinh người mà Lăng Tiếu ở Phong Vân Thành. Trước phá tử vong chi mê của Phong Vân Thành, càng lấy một địch vạn chém giết hết dòng binh liên quân, lại không lâu trước đây dẫn người săn giết mấy vạn linh thú, chém chết huyền đế Cổ Gia và sát thủ Sát Thiên. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiếu uy phong vô lượng, chấn động mỗi ngóc ngách của trung vực. Ô Phục cực kỳ kinh ngạc, cuối cùng trải qua một phen đắn đo nghiêm túc, hắn vẫn đến Phong Vân Thành. Hôm nay Lăng Tiếu mới lập thế lực, nhất định đang cần người. Nếu hắn đến đầu nhập không thể nghi ngờ là đưa than trong ngày tuyết, hẳn Lăng Tiếu sẽ không cự tuyệt. Cũng chính vì thế mới có một màn Ô Phục quỳ trước mặt của Lăng Tiếu như bây giờ. Lần này hắn mang theo thành ý thật tình mà đến. Bằng không dùng thân phận thất phẩm luyện dược sư của hắn cũng không đến mức phải quỳ xuống hành lễ với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhìn Ô Phục hiện giờ tâm tình quả thật không giống nữa, thấy hắn thành ý như thế, trong lòng của hắn đã động. Ê Ô Đại Sư, ngươi không cần phải như thế, làm vậy sẽ hại chết tiểu tử đấy. Lăng Tiếu cực kỳ khách sáo đỡ Ô Phục đứng lên. Ô Phục kiên trì nói, xin Lăng Thành Chủ cho Ô Phục đi theo. Lăng Tiếu nói, luyện dược sư xuất sắc như Ô Đại Sư, vô luận gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng được tôn sùng như khách quý. Vì sao bây giờ lại muốn đầu nhập vào tiểu tử chứ? Quả thực dùng thân phận Ô Phục, mặc kệ đi đến bất cứ tông môn nào, gia tộc nào cũng đều được cung phụng. Hắn cũng không hiểu Ô Phục tại sao lại hồi tâm chuyển ý nữa. Ô Phục nghiêm mặt. Ta nguyện ý đi theo Lăng Thành Chủ có 2 lý do lớn. Thứ nhất, Lăng Thành Chủ có ân cứu mạng Ô Phục ta. Ô Phục ta vô cùng cảm kích. Thứ hai là Lăng Thành Chủ trẻ tuổi như vậy đã là thất phẩm luyện dược sư. Dùng thiên tư của Lăng Thành Chủ ngày sau muốn trở thành thánh dược sư cũng không thành vấn đề. cho nên Ô Phục muốn dính chút phúc khí của Lăng Thành Chủ, xem có thử khiến luyện đan thuật của mình tiến lên hay không. Lăng Tiếu nói, trước người đứng lên, ta cân nhắc chút đã. Ô Phục lần này không kiên trì nữa, đứng lên, đầy chờ mong nhìn Lăng Tiếu. Hắn cả đời này đối với luyện dược chi thuật rất là si mê, bằng không hắn cũng không thể nào dựa vào tu vi bán đế có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Luyện dược thuộc như tánh mạng hắn vậy. Hắn tự nhiên cũng hy vọng mình một ngày có thể trở thành thánh dược sư trí cao. Hắn không có bất kỳ bối cảnh, cũng không có bất luận đan dược luyện pháp hay pháp môn luyện chế ngoài đào bát phẩm cả. Muốn thành tựu thánh dược sư quả thật chỉ là si tâm vọng tưởng. Trừ phi hắn có thể gia nhập thế lực lớn, có thánh dược sư tồn tại, có lẽ có thể trao đổi với nhân gia, khiến cho hắn có tiến bộ. Thế nhưng, muốn bất luận một gã thánh dược sư nào dốc túi tương trụ thật là chuyện tuyệt đối không thể. Cho nên hắn chỉ có thể đặt tương lai của mình trên người của Lăng Tiếu. Theo thiên phú và trình độ luyện dược của Lăng Tiếu mà biểu hiện ra, thì ở sau lưng của hắn nhất định có cao nhân chỉ điểm. Bằng không hắn tuyệt đối không tin Lăng Tiếu dùng tuổi như vậy có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ. Hắn hiện giờ thật tình là đến muốn đầu nhập, tin tưởng Lăng Tiếu cũng sẽ không bạc đãi hắn. Không thể không nói tính toán của Ô Phục rất già dặn, cũng nhìn chúng Lăng Tiếu là một người làm đại sự, tuyệt sẽ không keo kiệt đối đãi cấp dưới. Ô Phục đã nói ra lý do, Lăng Tiếu không có lý gì cự người ngoài cửa. Huống chi hắn hiện giờ đang là lúc cầu tài như khát nước, có Ô Phục gia nhập, đan dược cung cấp cho đấu giá hội cũng có người thay hắn giải quyết, mà hắn cũng có thể an tâm làm chủ thành đại nhân ở phía sau màn. Ô đại sư, nếu ngươi đã thật tình đến đầu nhập, vậy ngày sau ta đây sẽ không khách khí, ngươi sẽ ở đây, đây là nhà của ngươi, ngươi chính là nội phủ trưởng lão của Phong Vân Thành chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể cùng cố gắng xông ra một phiến thiên địa. Lăng Tiếu cao hứng nói. Ô Phục nghe Lăng Tiếu để chịu để hắn đi theo, lúc này đại hỉ. Ở đa tạ Lăng Thành Chủ. Lăng Tiếu khoát tay. Tất cả mọi người đều gọi một tiếng thiếu gia. Ngươi cũng gọi vậy là được rồi, bằng không trực tiếp gọi Lăng Tiếu cũng được. Luyện dược sư khó tìm, Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không mang thân phận ra dọa Ô Phục. Hắn xử lý như thế cũng kéo gần khoảng cách với cấp dưới. Cũng là mị lực của hắn khiến cấp dưới muốn đi theo. Vâng, thiếu gia. Ô Phục cũng là già thành tinh rồi, lập tức làm quen với thân phận của mình cung kính nói. Lúc này Lăng Tiếu cũng không có tâm tư đi bế quan nữa. Hắn trước kia một mực suy nghĩ từ đầu đâu kiếm ra một luyện dược sư và một luyện khí sư cao giai. Hiện giờ Ô Phục tự đưa tới cửa đã giải quyết được luyện dược sư. Nếu như lại có thể tìm được một cao giai luyện khí sư nữa vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Ô trưởng lão, ngươi có quen biết cao giai luyện khí sư không? Lăng Tiếu hỏi. Thiếu gia muốn tìm người gia nhập cao giai luyện khí sư để gia nhập liên minh. Ô Phục hỏi ngược lại. Hiện giờ thành trì đang là lúc bách phế đãi hưng, thiếu thốn đủ loại nhân tài. Lăng Tiếu nặng nề thở dài. Tuy nói Lăng Tiếu đã bảo Huyền Diệu đi mời chào nhân tài, nhưng đến đầu nhập quá ít hoặc trình độ có hạn thật sự khiến hắn rất phiền não. Muốn thành lập một phương thế lực, không có luyện dược sư và luyện khí sư tọa chấn là chuyện không thể nào. Ô Phục trầm ngâm một chút rồi nói. Các nơi đều có không ít luyện dược sư, luyện khí sư, nhưng luyện khí sư đạt tới thất giai cũng rất hiếm thấy. Đại bộ phận đều do tông môn hoặc gia tộc mời chào. Phương diện này cũng không dễ. Đúng vậy, việc này bản thiếu gia đương nhiên hiểu. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Ô Phục nhíu chặt mày do dự một lát nói. Có lẽ có một người phù hợp, chỉ là với yêu cầu của thiếu gia. Lăng Tiếu có chút không thể chờ đợi được. Chỉ là sao? Người này tính tình cực kỳ quái gở, một mực ẩn tính mai danh. Có rất ít người biết rõ sự hiện hữu của hắn. Ta cũng chỉ vô tình mới biết được hắn là một gã cao giai luyện khí sư. Nếu không phải vì chuyện này, có lẽ trình độ của hắn cũng chỉ như thế. Ô Phục mang theo vẻ tiếc nuối nói. Lăng Tiếu không cắt đứt Ô Phục. Biết hắn về sau vẫn còn. Ô Phục nói tiếp. Người nọ trước kia đắc tội với địch nhân cường đại, về sau hắn mang theo thi nhi trốn chết. Đáng tiếc trong quá trình lẫn lộn, vợ hắn vì cứu hắn mà bị địch nhân thương tổn đầu, khiến thức hải thương tổn, tinh thần trở nên dị thường. Hắn yêu thê tử, vì vậy đi khắp nơi tìm kiếm cách trị liệu. Đáng tiếc không ai có thể khiến thê tử quán khôi phục thức hải. Hắn nản lòng thoái chí, liền ẩn tính mai danh toàn tâm toàn ý chiếu cố vợ mình. Lúc trước, hắn đã từng đến cầu ta hỗ trợ luyện chế đan dược chữa cho vợ hắn, ta cũng không có khả năng giúp hắn luyện. Nghe Âu Phục nói xong, Lăng Tiếu lộ vẻ vui mừng. Người ý là nếu có năng lực trị cho vợ hắn, nó không chừng hắn có thể rời núi gia nhập chúng ta sao? Âu Phục nói, có lẽ là có khả năng. Hắn là người yêu vợ đậm sâu, ta tính nếu ai có năng lực chữa tốt cho vợ hắn đầu, hắn nguyện ý theo kẻ đó bán mạng. Ha ha, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp người này đi, ta có lẽ có biện pháp. Lăng Tiếu cười lớn nói. Ô Phục lại nói, thiếu gia, người trước hãy nghe ta nói đã. Vợ hắn cũng không tầm thường, tu vi đạt tới đế cấp, bị thương chính là tinh thần giới, thất phẩm đan dược bình thường cũng khó mà trị được. Hắn đã từng bái phòng qua không ít luyện dược sư của thế lực lớn, đều không có biện pháp chữa trị loại thương thế này. Thiếu gia, người vẫn nên suy nghĩ kỹ. Như thế cũng tốt, còn là một siêu cấp cao thủ lánh đời. Ta giúp vợ hắn trị liệu tốt, vậy vợ chồng bọn hắn cũng gia nhập thành ta. Thực lực ta sẽ tăng lên mạnh. Lăng Tiếu càng thêm hưng phấn nói. Ô Phục vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu. Thiếu gia, người thực có biện pháp giải quyết vấn đề này sao? Hãy bớt chầm ngôn đi. Ta nói biện pháp thì khẳng định có biện pháp, nhanh dẫn ta đi gặp người này. Lăng Tiếu không có thừa thời gian giải thích với Ô Phục, không thể chờ đợi được nữa muốn đi tìm tên cao giai luyện khí sư kia. Thiếu gia, chuyện này đường xá cũng không cần, người không cần chuẩn bị chút sao? Ô Phục nhắc nhở. Lăng Tiếu vỗ đầu một cái. Ê, đi, ta quên nói cho những người khác một tiếng, miễn cho bọn hắn lo lắng. Lăng Tiếu trở về nói chuyện với Huyền Diệu và những người khác một phen, liền nhanh chóng cùng Ô Phục lên đường tìm cao giai luyện khí sư. Một thôn trang bình thường đến không thể bình thường hơn, từng gian nhà tranh đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn, san sát lẫn nhau, khói bếp lượn lờ, chợt có tiếng hài tử truyền ra như một mảnh tịnh thổ hòa bình vậy. Ở nơi đây rời xa thành trì náo nhiệt, rời rất xa tất cả ân oán giang hồ, rời rất xa phân tranh của tất cả thế lực. Ở giữa một gian viện tử hơi lớn, một nữ nhân trung niên bộ dáng tỉ mị đang ngồi trên một cái bàn, cúi đầu loay hoay làm gì đó. Một hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười quyến rũ hô với người trong phòng. Phụ thân, người mau tới đây, xem tiểu hoa bện nơ con bướm có đẹp không? Vị phụ nhân trung niên nhưng lại phát ra ngữ khí nói chuyện giống như tiểu hài tử 14-15 tuổi, khiến người cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Một thanh âm trầm thấp từ trong nhà truyền tới. Tiểu hoa, ta tới đây. Từ trong nhà đi ra cũng không phải là một lão đầu, mà là một trung niên nhân khôi ngô. Trung niên nhân này góc cạnh rõ ràng, mày rậm mắt to, ánh mắt lộ liễm, sống mũi cao cao, trên má trái còn có một vết sẹo dữ tợn, mang đến cho người ta một loại cảm giác nghĩ đến mà xen lẫn tính huyết. Cơ bắp toàn thân của hắn nở ra, khiến người cảm thấy đầy tính bạo tạc. Trên đôi thiết thủ kia, một mảnh gân xanh hẹp dài như xà kéo dài, lấy mang đến cho người ta một loại cảm giác cường tráng hữu lực. Trong lòng bàn tay thô ráp kia tràn đầy vết chai, vừa nhìn là biết do thường xuyên cầm vật nặng tạo thành. Hai người rõ ràng đều có bộ dáng trung niên, nhưng nữ lại gọi nam là phụ thân. Tương phản này khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Trung niên nhân nhìn phụ nhân kia đầy ôn nhu, còn kèm theo vài phần ưu thương. Ánh mắt vốn không giống như phụ nhân nhìn con cái, mà nhìn thê tử vậy. Nơi con bướm tiểu hoa bện thật được, thật là xinh đẹp. Trung niên nhân tiếp nhận đồ vật trong tay người phụ nữ, ca ngợi. Ta biết nhay ta bện đẹp mà, đợt lát nữa ta lại bện thêm ít nữa, khiến chúng nó bay trong sân cho xinh đẹp. Phụ nữ trung niên vẻ mặt say mê nói. Trung niên nam nhân thần sắc có chút ảm đạm, nhưng vẫn miễn cưỡng lộ ra nụ cười vui vẻ gật đầu. Chỉ cần ngươi thích thì ngươi bện bao nhiêu cũng được. Kỳ thật trung niên nhân này và phụ nữ trung niên nhân đều không phải quan hệ phụ tử, bọn hắn chính là một đôi vợ chồng hàng thật giá thật. Đây đều do tạo hóa chiều ngươi mới khiến cho bọn hắn một mực sinh hoạt như vậy. Trung niên nam tử gọi là Đỗ Thiết, phụ nữ gọi là Tống Minh Hoa. Xem khí chất của bọn hắn sẽ không ai cho rằng là bình dân cả. Bọn hắn ở đây đây ẩn cư đã được 100 năm rồi. Phụ thân, người đối với con gái thật tốt. Nữ trung niên nhân kia rất vui mừng nói. Trung niên nhân nam kia tràn đầy khổ sở. Tiểu Hoa, người đừng gọi ta là phụ thân có được không? Vì sao? Ngươi rõ ràng là cha ta mà. Phụ thân, có phải ngại con gái không nghe lời không? Nữ trung niên nhân nói xong đồng thời trong mắt có chút đỏ lên, khiến người ta cảm thấy vô cùng thương tiếc. Trung niên nhân nam đau lòng nói, không phải, được rồi, tùy người vậy. Phụ thân, có phải ngươi có gì không vui? Sao trông ngươi khổ sở vậy? Nếu vậy thì con gái sẽ rất buồn. Nữ trung niên nhân mang theo bộ dáng làm nũng ôm cánh tay trung niên nhân nam nói. Trung niên nhân nam muốn nói thì bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, trầm giọng. Tiểu Hoa, ngươi nhanh vào trong phòng. Ta chưa trở về thì ngàn vạn không thể rời khỏi phòng. Dứt lời, khí thế của hắn trả nhiên đột nhiên tăng vọt, lập tức cấp tốc bay đến một phương hướng khác. Bên ngoài thôn trang, hắn trầm giọng quát. Đến rồi thì đều xuất hiện đi, cần gì giấu đầu lộ đuôi chứ? Không nghĩ tới người vẫn còn có chút năng lực, rõ ràng có thể phát giác ra được chúng ta. Một thanh âm âm lãnh truyền ra, ngay sau đó không ít nhân ảnh từ một góc khuất vọt ra. Tổng cộng có 15 người, có 2 đại huyền đế, cùng 13 tên thiên tôn, đều ăn mặc phục sức thống nhất, hẳn là người của một thế lực. Đúng thật là âm hồn bất tán, vợ chúng ta đã mai danh ẩn tích nhiều năm, chẳng lẽ các ngươi còn thật phải đuổi cùng giết tận sao? Vẻ mặt Đỗ Thiết đờ đẫn nói. Người nói chuyện ban nãy trừng mắt nhìn Đỗ Thiết nói. Các người trốn đến nơi chết tiệt, chim không thèm ỉa này thật là khó tìm. Bất quá ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các người. Bỗng Đỗ Thiết cuồng tiếu nói. Nói thật mạnh mồm, đến đây đi. Năm đó ca của ngươi không giết được ta, bị ta giết. Không biết ngươi hôm nay có làm khó dễ được ta hay không? Dứt lời, trong tay hắn nhiều ra một kiện cự phủ đỏ bừng. Cự phủ này chế tạo cực kỳ đại khí bá đạo, như một đầu hung thú hư ảnh gào thét mà ra, khí thế khiếp sợ tứ phương. Đây rõ ràng là một thanh binh khí đạt đến cấp bậc thánh khí. Mặt khác, bên người Đỗ Thiết cũng nhiều ra một đầu hỏa lô khổng lồ, khí thế của nó vô cùng uy phong dọa người. Tiếng hổ gầm càng chấn cho chim chóc bốn phía chạy loạn, thôn dân kinh hoàng không thôi. Trông thấy binh khí này, hai gã huyền đế kia thần sắc đều trở nên tham lam. Hai tên huyền đế này chính là Vinh Hứa và Thạch Quảng Tân, đều có tu vi đê giai huyền đế. Người nói chuyện chính là Vinh Hứa. Đám người bọn hắn cũng nhao nhao rút ra binh khí, triệu hồi linh thú vây quanh Đỗ Thiết. Đi đến đây đi, hôm nay ta liền để cho các ngươi thống khoái. Đỗ Thiết tựa hồ hung tính đại phát, giận đến đỏ mặt giống lớn một tiếng, dẫn theo cự phủ trong tay bổ tới đầu của Vinh Hứa. Từng đạo cự phủ mang theo hỏa diễm vô cùng đậm đặc khiến người ta có một loại cảm giác vô cùng áp bách. Mà hỏa đầu hổ kia cũng không ngại, theo Đỗ Thiết xuất kích, cũng đánh về phía trước, ứng phó với linh thú của đối phương. Hai người Vinh Hứa cùng Thạch Tân Quảng cũng toát ra khí thế cường đại nghênh đón Đỗ Thiết. Trong lúc nhất thời, chỗ này liền phát ra tiếng nổ ầm ầm, đất rung núi chuyển, những cây cối hoa cỏ đều bị chấn đến hóa thành bột mịn. Thôn trang không xa, các thôn dân dường như đều ý thức được đại nạn, từng tiếng kêu sợ hãi truyền ra, bọn hắn nhao nhao bỏ trốn đi thật xa, hy vọng không bị đợt đại nạn này liên lụy. Tống Minh Hoa ở trong phòng cũng cảm nhận được chấn động cực kỳ, tâm hồn thiếu nữ không khỏi cả loạn lên. Chẳng lẽ phụ thân xảy ra chuyện? Tống Minh Hoa tinh thần tuy rằng có chút tác loạn, nhưng hỉ nộ ái ố vẫn có. Nàng do dự một chút vẫn quyết định rời phòng chạy ra bên ngoài thôn. Đừng nhìn nàng bộ dáng nhu nhược, nhưng tựa như có năng lực bất phàm vậy. Nàng từ thật xa thấy được Đỗ Thiết đang bị vây công liền phẫn nộ hét lớn. Đám người xấu các ngươi, dám đánh cha ta, ta liều mạng với các ngươi. Tống Minh Hoa dứt lời, rõ ràng nhấc đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới một gã thiên tôn cách đó không xa. Nàng không vận dụng thực lực mà mình bày ra, không có chiêu thức gì đáng nói, nhiều nhất chỉ như đang khoa tay múa chân. Đỗ Thiết nghe được tiếng của Tống Minh Hoa, tâm thần đã có chút thất thủ, cũng không quay đầu lại hét lớn. Tiểu Hoa, ngươi chạy mau đi. Hứa Vinh rõ ràng như có biết Tống Minh Hoa lúc này hét lớn. Bắt lấy nữ nhân kia cho ta. Đỗ Thiết đối với Tống Minh Hoa vô cùng để ý, hắn giống lớn một tiếng, suy diễn ra đại phương thế giới chi lực. Hòa phủ bức mở Vinh, Hứa và Thạch Tân Quảng muốn chạy về phía Tống Minh Hoa, mang nàng đi. Thế nhưng Vinh Hứa và Thạch Tân Quảng há dễ dàng để hắn đi. Hai người đều toàn lực đánh vào thế giới chi lực của Đỗ Thiết, kiềm chế lấy hành động của hắn. Đỗ Thiết rõ ràng không quan tâm, liều mạng mình bị thương cũng muốn cứu viện Tống Minh Hoa. Phốc, đối thiết bị hai phe giáp công bị thuộc tính công kích cường đại đánh cho phải phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn đã bị nội thương, bất quá cũng thoát khỏi sự giáp công của hai người. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn chậm một bước, Tống Minh Hoa đã bị một gã thiên tôn bắt lấy cổ, cưỡng bức hắn nói. Người đừng tới đây, bằng không chết nàng. Đỗ Thiết cứ thế dừng thân hình quát với tên thiên tôn. Nếu ngươi dám tổn thương nàng, ta diệt cả nhà ngươi. Đáng tiếc hắn vừa lên tiếng, hai cỗ khí thế cường đại đã đồng thời bao phủ lấy hắn. Đỗ Thiết bị hai thuộc tính công kích cường đại nện cho nún vào trong lòng đất, chỉ để lại một cái hố sâu to không thấy đáy. Ha ha ha, ta rốt cục có thể thay đại ca báo thù rồi. Hứa Vinh từ trên cao quát lấy cái hố to kia phá lên cười. Thạch Tân Quảng ở một bên nói. Hắn không dễ dàng chết như vậy chứ. Hứa Vinh nói. Ta biết rõ hắn còn chưa chết, nhưng có khác gì đâu. Người ở đây chẳng lẽ còn không sợ hắn sao? Nói xong, hắn bay vút tới trước mặt Tống Minh Hoa đang bị nắm lấy. Một bả vai kéo lấy tóc của Tống Minh Hoa giữ tợn nói. Tiện nhân chết tiệt. Nếu lúc trước không phải ngươi thì ca ca ta không chết rồi. Vèo. Phía dưới hố sâu, một đạo thân ảnh rất nhanh đã bay lên. Đúng là Đỗ Thiết bị đánh xuống bàn nãy. Bây giờ hắn một thân chật vật, cao da vệ giáp trên người cũng xuất hiện không ít vết rạn, toàn thân đầy vết máu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Các người buông nàng, ta mặc cho các người xử trí. Cho dù hắn phải chết cũng tuyệt không hy vọng trông thấy Tống Minh Hoa chịu chút thương tổn. Phụ thân, người không sao chứ, đám người xấu các ngươi mau buông ra. Tống Minh Hoa nhìn Đỗ Thiết bị thương, vẻ mặt rơi lệ kêu to. Ba. Nàng còn chưa dứt lời, Hứa Vinh đã dùng sức tát một cái trên mặt của nàng, khiến khóe miệng của nàng tràn ra máu tươi. Ha ha ha, tiện nhân người tổn thương năm đó vẫn chưa lành hay sao? Cũng không phải cha của ngươi, là nam nhân của ngươi đấy. Hứa Vinh thập phần sảng khoái cười to. Đỗ Thiết nắm chặt nắm đấm, giận đến đỏ mặt quát. Chết tiệt, ngươi đừng đánh nàng, muốn đánh thì cứ đánh ta đi. Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết nàng đâu, ta sẽ để cho ngươi xem thật kỹ kết cục con gái này của ngươi bị luân phiên chơi. Hứa Vinh lộ ra vẻ dâm uế nói, tiếp theo nói với đám thiên tôn. Nữ nhân này thường cho các ngươi, tùy tiện chơi thoải mái. Súc sinh này, ta giết ngươi. Đỗ Thiết mặt đỏ bừng hét lớn một tiếng, giơ cựu phủ muốn chém tới Hứa Vinh. Thế nhưng Hứa Vinh lại trước một bước bắt lấy Tống Minh Hoa trong tay nghênh đón công kích của Đỗ Thiết. Các bạn lấy ngươi cứ chém đi. Đỗ Thiết xinh xinh lần nữa phải buộc bị dừng lại. Thạch Tân Quảng bên cạnh đột nhiên xuất kích, từng đạo kiếm quang hung hăng chém vào phía sau của hắn. Thạch Tân Quảng cũng không có ý định cứ như vậy cho qua, kiếm chiêu càng thêm mãnh liệt, tự nhiên muốn khiến Đỗ Thiết phải phân thây mới bằng lòng. Cũng ngay lúc đó, một đạo thanh âm khinh thường truyền tới. Lấy nhiều khi ít, còn khi dễ nữ nhân, các ngươi quả thật không phải nam nhân. Thạch Tân Quảng đắc thế không buông tha người, đại phương thế giới nện xuống người Đỗ Thiết, vô số kiếm khí chém tới Đỗ Thiết. Đỗ Thiết sớm đã tâm tình đại loạn, lại thêm Thạch Tân Quảng đột nhiên đánh lén đắc thủ. Tình huống Đỗ Thiết hiện giờ đang vô cùng nguy cấp. Ngay khi hắn sắp bị tất cả kiếm khí bao quanh, thì một đạo thân ảnh như quỷ mị đã cấp tốc lướt tới kéo Đỗ Thiết qua một bên. Bóng người kia còn khinh thường lẩm bẩm nói. Lấy ít khi nhiều, còn khi dễ nữ nhân, các người quả thật không phải nam nhân. Thạch Tân Quảng vốn không nghĩ tới còn có người có thể cứu người trước mặt của mình, trong nội tâm vừa sợ vừa giận. Hứa Vinh cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra biến cố, hắn nhìn về phía người tới, ánh mắt hơi nhíu. Các hạ đến cùng là người phương nào, rõ ràng dám nhúng tay vào chuyện của Quỷ U Tông chúng ta, chán giống sao? Người tới rất trẻ tuổi, thoạt nhìn mới chỉ hai mươi mấy, mày kiếm mắt sáng, vũ khí hiên ngang, tóc đen phiêu giật, thần thái mang theo vẻ vài phần hoàng giả chi khí, vài phần dáng tươi cười tà mị, đủ để miêu sát bất kỳ nữ nhân nào. Cứu Đỗ Thiết rõ ràng là Lăng Tiếu, từ Phong Vân Thành chạy tới. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là thả vị tỷ tỷ kia ra đi. Bằng không thì, tự coi như các ngươi là người của Quỷ U Tông, bản thiếu gia cũng muốn lĩnh giáo thử một hai. Lăng Tiếu buông Đỗ Thiết ra đối mặt với Hứa Vinh nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Tốt nhất bây giờ mau cút đi, bằng không ngươi cũng sẽ phải cùng đi với tên này. Hứa Vinh u lãnh nói một tiếng, tiếp theo đưa một ánh mắt với đám người thiên tôn đồng bạn. Những thiên tôn kia hiểu ý, chuẩn bị phối hợp với Thạch Tân Quảng đồng loạt đối phó với Lăng Tiếu. Tiểu huynh đệ, đa tạ người đã hỗ trợ, bất quá đây là chuyện của Đỗ Thiết ta, không cần người phải lâm vào vũng nước đục này. Đỗ Thiết dùng hai quả đan dược, bên mặt thoáng nhìn qua Lăng Tiếu. Vèo. Một tiếng xé gió với khí thế không kém cũng từ không xa lướt tới. Bọn người Hứa, Vinh Hứa, Thạch Tân Quảng đều có chút hơi khẩn trương. Bọn hắn không còn đoán cũng biết người đến chắc chắn không phải người của Quỷ U Tông bọn hắn. Đỗ Đại Sư, đã lâu không gặp. Thân ảnh kia dừng lại trước mặt của mọi người có chút chắp tay với Đỗ Thiết. Người tới chính là Ô Phục chạy tới cùng Lăng Tiếu. Vừa rồi Lăng Tiếu cảm nhận được bên này có chuyện xảy ra nên tăng tiếp tốc độ chạy trước. Thì ra là Ô Đại Sư. Đỗ Thiết hơi sửng sốt một chút đáp. Tiếp theo còn nói. Ô Đại Sư, các người vẫn nên rời đi trước đi. Kẻ này hiện giờ có một số việc nhất định phải giải quyết. Đỗ Thiết không đếm xỉa tới Ô Phục, con mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào Hứa Vinh, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua Tống Minh Hoa trong tay của hắn. Hắn thực sự hơi sợ Hứa Vinh sẽ dùng sức một chút khiến Tống Minh Hoa gặp Hương Tiêu Ngọc Vấn. Phế Thiết Thủ, ta còn tưởng rằng ngươi không cần tiện nhân này nữa chứ. Ngươi có muốn trước hết khiến nàng xuống Hoàng Tuyền trước hay không? Hứa Vinh hơi dùng lực nắm lấy Tống Minh Hoa nói. Tống Minh Hoa vẻ mặt đỏ lên, thần sắc khó chịu, đôi mắt dễ thương lộ ra vẻ khiến người thương tiếc. Không, không muốn, ngươi không nên tổn thương tới nàng. Ngươi muốn ta làm gì cũng được, ta van ngươi. Đôi thét mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn Tống Minh Hoa, vẻ mặt trâu khẩn nói với Hứa Vinh. Nói với Vinh Hứa, đây là nữ nhân cả đời hắn yêu nhất, hắn tuyệt đối không thể để nàng chết trước mặt của mình. Vinh Hứa lộ ra thần sắc vui mừng nói, ngươi tiêu diệt hai thằng kia trước, ta thả nàng lại cho ngươi, sao hả? Lăng Tiếu và Ô Phục thần sắc nhảy dựng, bọn hắn không nghĩ tới đối phương lại nói vậy, quả nhiên là một chiêu kế phản gián tốt. Đối Thiết cắn răng, trong ánh mắt lộ ra máu đỏ tươi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đỗ Đại Sư, ngươi... Ô Phục có chút im lặng nhìn Đỗ Thiết kinh hô. Đáng tiếc Đỗ Thiết như mất đi lý trí vung vẩy cự phủ chém tới hắn. Hỏa thuộc tính đậm đặc, thế giới chi lực cường đại khiến Ô Phục bị ép tới không thở nổi. Hắn tuy là bán đế, nhưng so với đế cấp uy tín lâu năm thì vẫn không chịu nổi một kích. Lăng Tiếu hiện ra cạnh hắn lôi kéo hắn nhanh chóng lui ra phía sau, hơn nữa hét lớn. Ngươi dừng lại cho ta giúp ngươi cứu nữ nhân kia. Đỗ Thiết nào tin tưởng lời của Lăng Tiếu, vẫn đang điên cuồng đắng tới Lăng Tiếu và Ô Phục. Mẹ nó, sao cả phải tên điên thế này? Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng, tiếp theo ném Ô Phục ra thật xa. Ô trưởng lão, ngươi trước qua một bên, đợi ta giải quyết tên điên này rồi nói sau. Lăng Tiếu ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh bỏ Đỗ Thiết ra thật xa, tinh thần lực từ giữa thức hải tràn ra. Hắn đương nhiên không muốn khống chế hay diệt sát Đỗ Thiết, dùng sơ cấp tinh thần chú khiến tinh thần của hắn sản sinh ra cảm giác thác loạn tan rã, khiến công kích của hắn dừng lại một chút, như vậy muốn thu thập cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Quả nhiên Đỗ Thiết đã bị sơ cấp tinh thần chú của Lăng Tiếu quấy nhiễu, động tác hơi dừng lại một chút. Vinh Hứa vừa ngạc nhiên, vừa định thần lần nữa thì uy hiếp Lăng Tiếu đột nhiên trả kinh đến bên người của Đỗ Thiết. Tiền điên nhà người, bản thiếu gia cứu người mà người còn không biết tốt xấu, đi chết đi. Lăng Tiếu thần sắc phẫn nộ quá to một tiếng, vô số kim quyền điên cuồng đánh tới Đỗ Thiết. Bang, bang. Đỗ Thiết như một đống cát bị Lăng Tiếu một đường từ trên không trung nện bay xuống dưới đất. Nhìn khí thế của Lăng Tiếu tản ra, có thể thấy hắn cũng không hề lưu tình chút nào, bộ dáng giống như muốn đánh cho Đỗ Thiết chết một trận vậy. Bọn người Vinh Hứa, Thạch Quảng Tân đều khó hiểu, ánh mắt nhìn qua Tống Minh Hoa vẫn bị Vinh Hứa khống chế, nhìn về phía Lăng Tiếu cơ hồ muốn nuốt sống lấy Lăng Tiếu. Cuối cùng Đỗ Thiết bị Lăng Tiếu hai tay hợp quyền, nặng nề nện vào trong hố sâu ở cách đó không xa, một đạo máu tươi bắn ra theo một quỹ tích vòng cung. Ta nhổ vào, đừng tưởng rằng bản thiếu gia hảo tâm cứu người thì có thể lấy oán trả ơn, cũng không nhìn xem thử cân lượng của mình có bao nhiêu chứ. Lăng Tiếu khinh thường xì một tiếng. Bọn người Vinh Hứa, Thạch Tân Quảng nghe được đều trợn mắt há hốc mồm. Đỗ Thiết mặc dù bị thương, nhưng nói thế nào cũng là một gã huyền đế cường giả hàng thật giá thật. Sao bị người trẻ tuổi trước mặt này đánh cho không có sức hoàn thủ, như vậy bại trận sao? Đồng thời bọn hắn cũng không hiểu quan hệ giữa người trẻ tuổi và Đỗ Thiết rốt cục là sao. Vừa rồi rõ ràng đột nhiên xuất thủ tương trợ, sao mới nháy mắt đã muốn tiêu diệt Đỗ Thiết chứ? Hàn tiểu tử này là một tiểu tử thích xen vào việc của người khác sao? Ô Phục không xa cũng bị hành động của Lăng Tiếu dọa cho sợ hãi kêu lên, trong nội tâm thầm nói. Đỗ Thiết không cứ như vậy bị thiếu gia diệt đi chứ, chiến lực quả nhiên là vô song. Lăng Tiếu tự hồ sợ ô uế hai tay của mình, phủi tay, sau đó quăng ánh mắt liếc về đám người Vinh Hứa và Thạch Tân Quảng ở một bên. Đưa tiểu nữ kia cho bọn thiếu gia, bằng không bản thiếu gia ngay cả các ngươi cũng thu thập. Lăng Tiếu ngoắc ngón tay nói với Vinh Hứa. Nhìn bộ dáng Lăng Tiếu tựa như rất thấy hứng thú đối với Tống Minh Hòa vậy. Vinh Hứa có chút khẩn trương nhìn Lăng Tiếu nói. Các hạ rốt cục là người phương nào? Người đến cùng muốn làm gì? Quỷ U Tông chúng ta làm việc lúc nào đến lượt người khoa tay múa chân chứ? Vinh Hứa thấy thực lực của Lăng Tiếu chỉ là cao giai thiên tôn. Trong lòng mặc dù rất nghi hoặc thân phận Lăng Tiếu nhưng cũng không bị Lăng Tiếu hù dọa. Ha ha ha, bản thiếu gia đi không đổi tên, ngồi không đều họ, chính là trung vực đệ nhất hoàng tọa, đàn hội đệ nhất, anh tuấn vô địch, thiện lương thuần khiết, danh xưng phong vân thành chủ, Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lộ ra dáng tươi cười tự kỷ nói. Cùng lúc đó, chiến lực gấp 20 lần liền bộc phát, một đạo kim long hư ảnh gào thét giữa không trung, từng đoàn hoàng giả chi khí phát tán ra, đám người thiên tôn đều có chút một loại hoảng động nhịn không được muốn quỳ xuống, phảng phất như thấy thần tử quân lâm thiên hạ vậy, khiến bọn hắn cảm thấy tôn sùng không thôi. Vinh Hứa và Thạch Tân Quảng cũng chịu chút ảnh hưởng, nhưng bọn hắn đều là huyền đế giai, nội tâm kiên nghị cỡ nào cũng không dễ dàng gì dao động. Người chính là Phong Vân thành chủ Lăng Tiếu. Vinh Hứa kinh ngạc hoảng sợ nói. Hiện giờ Lăng Tiếu đã trở thành tân quý ở trung vực, trở thành tân tinh chói mắt nhất, là một nhân vật nổi tiếng, tồn tại có thể so với một ít nhân vật của lớp cũ. Bởi vì mỗi chuyện hắn làm đều khiến trung vực oanh động, mỗi sự kiện đều khiến người sợ hãi không thôi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu đột nhiên tại sao xuất hiện ở nơi đây đến chim cũng không ỉa này. Đúng vậy, chính là tại hạ. Lăng Tiếu tương đối thần khí khẽ hất tóc làm ra bộ dáng anh tuấn đáp. Lăng Tiếu trong nội tâm cũng thật đắc ý, không nghĩ tới ngay cả người của Quỷ U Tông cũng biết đến Lăng Tiếu. Xem ra thanh danh của hắn hiện giờ rất nổi à. Không biết Lăng thành chủ vì sao can thiệp vào chuyện của Quỷ U Tông chúng ta? Chẳng lẽ các hạ cảm thấy Quỷ U Tông không lọt vào pháp nhãn của các hạ sao? Vinh Hứa híp mắt đặt câu hỏi. Nếu như người trẻ tuổi này thật sự là Lăng Tiếu thì đám bọn hắn quả thật không phải đối thủ của người ta. Phải biết rằng cổ hình của cổ gia và gã đế cấp của sát thiên kia vẫn lạc trong tay của Lăng Tiếu. Chỉ chút người bọn họ còn không đủ xem. Ta cũng không quản đến các ngươi việc ngươi làm. Bản thiếu gia chỉ không quen nhìn các ngươi khi dễ nữ nhân thôi. Nữ nhân như vậy bản thiếu gia cũng không muốn nàng bị thương tổn. Mọi người đều là nam nhân. Các ngươi hiểu đấy. Giao nàng cho ta đi. Lăng Tiếu khẽ liếm đầu môi một cái, làm ra bộ dáng háo sắc nhìn chăm chăm vào Tống Minh Hoa. Vinh Hứa và Thạch Tân Quảng đều liếc nhau, đồng thời dùng truyền âm chi pháp trao đổi. Sư huynh, ngươi thấy thế nào? Nghe nói Lăng Tiếu chính là truyền nhân duy nhất của Phong Lưu Tà Đế. Hắn có lẽ cũng kế thừa tính cách phong lưu của cả Tà Đế. Có lẽ thật sự coi trọng nữ nhân này cũng không chừng. Vậy theo ý ngươi giao nữ nhân này cho hắn? Ngươi muốn báo thù cho đại ca, đã đạt được ước muốn rồi. Chỉ cần Đỗ Thiết chết đi, cần gì quản đến nữ nhân điền này chứ? Nếu như Lăng Tiếu đã thích, vậy thì cứ để hắn vui vẻ là được rồi. Không đáng liều mạng. Nói cũng phải, thay vì chết, còn không bằng để nàng trở thành đồ chơi của người khác càng thêm hả giận. Hai người trao đổi một chút, Vinh Hứa cười nói. Nếu Lăng thằng chủ đã thích như vậy, nữ nhân này thì giao cho ngài. Dứt lời, hắn đẩy Tống Minh Hoa về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đương nhiên không khách khí tiếp lấy. Tống Minh Hoa có thể thoát khốn, đôi bàn tay trắng như phấn đối với Lăng Tiếu nói. Người giết cha ta, ta muốn giết tên xấu nhà ngươi. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ đánh vào gáy nàng một cái khiến nàng bất tỉnh, sau đó đưa qua chỗ ô phục nói. Trước tiên coi chừng nàng. Ta còn muốn hào hào trao đổi với chư vị đại nhân của Quỷ U Tông đây một chút. Vinh Hứa cũng không dám lấy ra thân phận ép Lăng Tiếu, lúc này chắp tay nói. Không biết Lăng thành chủ còn có gì chỉ giáo. Hiện giờ thái độ của hắn rõ ràng tốt hơn rất nhiều, bọn hắn không muốn đắc tội với Lăng Tiếu. Ta muốn thương lượng với các người chút chuyện. Lăng Tiếu lấp lửng nói, trên mặt cười quỷ dị. Vinh Hứa kinh ngạc. Lăng thành chủ có việc gì cứ nói thẳng, chúng ta rửa tay lắng nghe, chỉ cần chúng ta có đủ khả năng nhất định sẽ hỗ trợ, nếu như làm không được vẫn sẽ ủng hộ. Vinh Hứa hạ thấp tư thái, mục đích là muốn Lăng Tiếu nhanh chóng rời đi, bọn hắn còn muốn xem thử Đỗ Thiết sống hay chết. Bọn hắn mặc dù cảm thấy đánh không lại Lăng Tiếu, nhưng muốn chạy trốn thì vẫn nắm chắc, cho nên Vinh Hứa cũng không cần quải quá mức nhân nhượng Lăng Tiếu, chỉ là tạm thời thỏa hiệp một chút thôi. Yên tâm, chuyện này các người nhất định sẽ làm được, hơn nữa cũng tương đối dễ dàng. Lăng Tiếu sâu kín nói. Vậy ngươi thử nói một chút xem. Vinh Hứa bị Lăng Tiếu chủ đạo đáp theo. Ta muốn mượn đâu của các ngươi dùng một chút. Lăng Tiếu cười lạnh, tinh thần lực bừng lên như thủy triều, một cây kim thương long vô hình vung vẩy bá thương long quyết cường đại đánh thẳng tới thức hải của Hứa Vinh. Vinh Hứa chỉ cảm thấy tinh thần thức hải của mình bị trúng lực lượng trùng kích cường đại, hai tầng tinh thần giới tựa như bị thứ gì đó phá hoại vậy, cảm giác đau đớn kia khiến cho đầu như muốn vỡ tung. Hắn mất đi cân đối rơi xuống, một đạo thân ảnh như gió xẹt qua, ngân quang lóe qua kiếm điện, Vinh Hứa lập tức bị đầu rời thân. Từng đoàn máu tươi tuôn ra, vô cùng dữ tợn. Quá trình này chỉ diễn ra trong vòng tích tắc, khiến tất cả mọi người cơ hồ đều chưa lấy lại tinh thần thì Vinh Hứa đã xong đời rồi. Người của U Tông đều lâm vào trạng thái ngốc trệ, bọn hắn đều choáng váng hoa mắt, ngay cả Thạch Tân Quảng cũng như phát mộng. Người giết chủ đệ ta. Thạch Tân Quảng nuốt một ngụm nước miếng cả năm nói. Nếu như ngươi không hoa mắt thì hẳn là vậy. Lăng Tiêu ở bên cạnh hắn cười cười nói. Thạch Tân Quảng lạnh run, giờ hắn muốn việc đầu tiên là chạy trốn, mà đáng tiếc đã muộn. Tinh thần lực của Lăng Tiếu lại lần nữa đánh tới, hắn cũng thật nhanh, theo gót của Vinh Hứa. Đám người của U Tông kia đều sợ hãi vỡ mật, nguyên một đám như không muốn sống, dẫn linh thú của mình toàn lực chạy trối chết, chỉ như chậm một chút là sẽ sợ mất mạng vậy. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không để bọn hắn chạy thoát rồi, hắn đã chọc không ít cường địch, nếu lại để thêm người của Quỷ U Tông biết hắn giết người của bọn hắn, vậy chỉ sợ càng thêm rắc rối, mà địch nhân của hắn cũng sẽ có thêm một phương. Dựa vào tốc độ tinh thần lực công kích của Lăng Tiếu, mười mấy người kia trong vòng một lúc cũng không thoát được, để bị Lăng Tiếu dùng tốc độ nhanh nhất tiễn lên đường. Ô Phục cũng triệt để thấy được sự khủng bố của Lăng Tiếu trong lòng đầy sùng bái. Trong lòng hắn cảm khái, cũng chỉ có truyền thuyết như Tà Đế mới có thể dạy ra truyền nhân biến thái như vậy. Thật sự, phải khiến bản thiếu gia phát ra thần uy mới biết được chữ chết viết như thế nào. Lăng Tiếu quay về cầm đầu của Vinh Hứa và Thạch Tân Quảng trong tay, mang theo cực độ khinh thường. Thiếu gia, còn cầm đầu của bọn hắn làm gì? Ô Phục khó hiểu hỏi thăm. Hắn suy nghĩ, thiếu gia không phải muốn tuyên chiến với Quỷ U Tông đấy chứ? Đi, mang tên người điên kia lên đây. Lăng Tiếu không để ý tới Ô Phục, chỉ vào một phương hướng. Ô Phục theo hướng kia nhìn lại, đúng là chỗ Đỗ Thiết vừa rồi bị Lăng Tiếu đánh rơi xuống. Hắn không chết. Ô Phục nghĩ hoặc nghĩ đến, cũng không đặt câu hỏi, lập tức bay xuống. Quả nhiên Đỗ Thiết chỉ hôn mê bất tỉnh, khí tức vẫn còn tồn tại. Chỉ có điều, hộ thân linh thú của hắn đã bị linh thú của bọn người Hứa Vinh hợp sức xé tác mất. Một ngày sau, Lăng Tiếu và Âu Phục xuất hiện trên một họn sơn lĩnh hoang vắng. Thiếu gia, người thực có nắm chắc khiến nàng khôi phục thần trí sao? Bên ngoài động phủ, Âu Phục mang theo vẻ nghi hoặc. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu. Rất nhanh sẽ có người đến lúc đó người tự nhiên sẽ hiểu rõ. Nếu thật là vậy thì Đỗ Thiết kia nhất định sẽ nguyện ý đi theo người. Âu Phục rất hưng phấn nói. Đây quả thật là một người si tình. Rõ ràng ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, vì nữ nhân của mình có thể lấy oán trả ơn. Loại người này thật sự rất khó khống chế. Lăng Tiếu thở dài nói, một nam nhân có thể vì nữ nhân lấy oán trả ơn, tương lai hắn cũng sẽ vì thê tử này mà phản bội hắn hay không đây? Nếu như vì vậy thì hắn quả thật không dám dùng. Hắn không muốn dùng cao cấp tinh thần chú khống chế bọn hắn, lại cảm giác mình lợi dụng người ta lúc khó khăn thật sự là không tốt chút nào. Nên vẫn để bọn họ tỉnh lại rồi tính. Một hồi lâu sau, một tiếng ngâm khẽ truyền ra từ sơn động. Ta tại sao ở chỗ này? Thiếu gia, nàng dường như tỉnh. Ô Phục có chút kích động. Đừng nóng vội, nó không chừng nàng còn xem chúng ta như người xấu cũng nên. Lăng Tiếu khẽ rên, rất bình tĩnh nói. Hắn đối với đan dược mình rất có lòng tin, Tống Minh Hóa nhất định có thể tỉnh táo, chuyện này không thể nghi ngờ. Quả nhiên trước cửa động phủ vang lên một tiếng oanh tạc cường đại, những cấm chế bị bổ xuống đều bị phá hư, không ít mảnh đất đá vẩy ra. Một đạo thân ảnh khí thế bất phàm từ trong động đi ra, đây không phải Tống Minh Hoa thì là ai. Chỉ thấy khí chất của nàng cũng đã thay đổi hoàn toàn, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn hai người Lăng Tiếu và Âu Phục nhíu mày một chút liền thản nhiên hỏi. Các người là ai? Vì sao lại ở đây? Lăng Tiếu giang tay ra nói. Để ta tới giải thích cho người đi. Lăng Tiếu không nghĩ tới nữ nhân trước mắt này khí thế lại đáng sợ như vậy. Rõ ràng khiến hắn cảm thấy có chút áp bách. Bằng kinh nghiệm của hắn có thể suy đoán này nữ nhân ít nhất cũng có tu vi huyền đế. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng nổi người ngay trước thần trí còn không bình thường hiện giờ lại như thế này. Tống Minh Hoa khó hiểu ý của Lăng Tiếu, ô phục ở bên giải thích. Đỗ phu nhân, tất cả mọi chuyện Đỗ đại sư sẽ nói rõ cho người. Tống Minh Hoa sắc mặt hơi đổi, nàng gấp rút nhìn về phía ô phục, chỉ thấy một đạo thân ảnh tương đối chật vật nằm trong tay của hắn. Thiết ca! Tống Minh Hoa kinh hô nghẹn ngào, sau đó rất nhanh bay đến bên người của Đỗ Thiết, lần nữa nhìn xuống, nàng vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lăng Tiếu và ô phục. Nếu Thiết ca có chuyện gì, ta sẽ khiến cho các ngươi đều phải chết. Dứt lời, nàng rõ ràng muốn buông Đỗ Thiết triển khai khí thế vô cùng cường đại. Cảnh vật bốn phía đều bị chấn cho bay lên, nàng rõ ràng lại ra tay với Lăng Tiếu và ô phục. Ô phục không chịu được uy áp của cường giả trung giai huyền đế. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Nơi này có hai khỏa chữa thương đan dược, cầm lấy cứu tỉnh hắn đi. Nói xong Lăng Tiếu liền vung tay áo lên. Tống Minh Hoa tiếp vào đưa vào mũi người người phân biệt một chút. Nàng sau khi xác định đan dược không vấn đề thì cũng bớt đề phòng, sau đó đỡ Đỗ Thiết đưa hai quả đan dược cho hắn dùng. Lăng Tiếu cũng không sợ Tống Minh Hoa biến mất, trực tiếp đi đến trên cây đại thụ cách đó không xa. Hắn biết rõ đợi sau khi Đỗ Thiết tỉnh lại, cặp vợ chồng này nhất định sẽ có không ít việc muốn nói với hắn. Đỗ Thiết được năng lượng, đan dược ôn nhuần khiến hắn liền khôi phục được chút thanh tỉnh. Hắn mở mắt đã trông thấy Tống Minh Hoa, trong mắt lộ ra vẻ kích động nói. Tiểu Hoa, người không sao chứ? Tống Minh Hoa nhìn nam nhân mà mình yêu thương, nghe thanh âm suy yếu của hắn, phảng phất như cách xa đã rất lâu vậy, trong mắt nàng không nhịn được chảy nước mắt, nhẹ vỗ về khuôn mặt cương nghị của Đỗ Thiết nức nở nói. Thiết ca, ta không sao, rốt cuộc ai nhẫn tâm đả thương ngươi ra thành như vậy, có phải đám người Quỷ U Tông không chịu buông tha chúng ta không? Tống Minh Hoa rõ ràng không nhớ những ngày trước thần trí thất thường, vẫn bảo trì lấy trí nhớ lúc trước. Ngươi gọi ta là gì? Đỗ Thiết hoàn toàn giật mình trở tay bắt tay của Tống Minh Hoa hỏi. Thiết ca, ngươi làm sao vậy? Có phải bị thương không thoải mái không? Tống Minh Hoa có chút lo lắng. Bỗng nhiên, Đỗ Thiết chảy ra hai hàng nước mắt, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào. Là ta không phải đang nằm mơ. Tiểu Hoa, ngươi gọi ta Thiết ca rồi. Một nam nhân cứng như sắt thép dưới nhu tình tuyệt đối cũng khóc giống lên. Nam nhân đổ máu không rơi lệ chỉ vì tình chưa tới chỗ sâu nhất. Những lời này quả thật đã diễn ra tốt nhất tâm tình của Đỗ Thiết lúc này. Một nữ nhân mà hắn yêu từ khi bị làm thương tinh thần giới vẫn gọi hắn là phụ thân. Thân phận từ trượng phu biến thành phụ thân, loại đáng chát khó chịu này không phải ai cũng chịu được. Trăm năm rồi, nữ nhân của hắn rốt cuộc cũng khôi phục lại, hắn sao có thể không cao hứng chứ? Thiết ca, người làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Người nói cho ta đi. Tống Minh Hoa không rõ tình huống Đỗ Thiết, rất xót ruột hỏi thăm. Trong ấn tượng của nàng, Đỗ Thiết cực kỳ kiên cường, nàng chưa bao giờ thấy hắn rơi lệ cả. Nhưng hắn giờ lại khóc thất thố như vậy, thật sự khiến nàng khổ sở không thôi. Ta không sao, ta chỉ là nhất thời cao hứng, lát nữa là tốt rồi. Đỗ Thiết thẹn thùng đáp. Đúng rồi Thiết ca, có phải do hai bên người kia đánh ngươi thành thế này không? Ta báo thù cho huynh. Tống Minh Hoa chỉ vào Lăng Tiếu và ô phục không xa hỏi. Đỗ Thiết theo hướng Tống Minh Hoa chỉ nhìn lại, bỗng nhiên như hiểu ra điều gì đó. Không phải bọn hắn, người trước qua một bên đi, ta khôi phục trước tiên thế, đợi lát nữa sẽ nói lại với người. Đỗ Thiết dãy ruộng ngồi dậy nói. Tống Minh Hoa đối với Đỗ Thiết là nói gì nghe nấy, lúc này đi qua một bên hộ pháp cho Đỗ Thiết. Đỗ Thiết bắt đầu toàn lực hấp thu dược lực của hai quả đan dược kia, khôi phục thương thế. Tống Minh Hoa là thức hải bị thương, đưa đến trạng thái tinh thần nàng xuất hiện dị thường, cho nên mới khiến nàng vẫn một mực gọi Đỗ Thiết là phụ thân. Tống Minh Hoa thân là huyền đế giai, tinh thần giới hỗn loạn khiến linh hồn ý thức của nàng cũng rối loạn. Tình trạng như vậy đan dược bình thường không cách nào trị liệu, chỉ có đan dược nhắm vào chữa trị thức hải cùng với tinh thần giới mới có hiệu quả. Mà loại đan dược chữa thương này thì cực kỳ hiếm thấy. Luyện dược sư bình thường vốn không có đan phương, coi như có thì những cao giai linh thảo chữa trị thức hải cũng là cực độ hiếm khó mà có tìm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 193 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin để lại một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.